Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Tô Cẩn nghe được lời này. Trong lòng cũng là cự tuyệt, rốt cuộc nàng là đương mụ mụ, đối hai tử chiếu cố còn xem như tương đối nhiều. Chính là Bạch Lâu Vũ là minh tinh, về sau cưới hắn thích người, làm nhân ra trực tiếp vào cửa liền tới đương mẹ kế. Cũng không tốt lắm. Vì thế lôi kéo Bạch Mẫu tay nói, mẹ, nói thật, ta biết ngài cùng ba đều thích Bách Hàn, chính là nếu là ly hôn nói, ta khẳng định là muốn đem Bách Vùng băng giá đi, ngài a cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ngài nếu là muốn nhìn Bách Hàn a, cũng có thể tới ta bên này xem, ngài ngẫm lại, Lâu Vũ thật vất vả có thích người, thậm chí cái kia hắn thích người đâu, về sau khả năng cùng hắn ở bên nhau. Này nếu là kết hôn, làm nhân ra trực tiếp đương mẹ kế, nhiều không tốt, huống hồ ta sinh hài tử chuyện này cũng không cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Lâu Vũ thích người cũng không biết, như vậy tốt nhất, chờ Lâu Vũ về sau kết hôn, ngài tân con dâu a, khẳng định sẽ cho ngài sinh một cái càng thông minh bảo bảo. Nam có thể sinh cái giám a, Bạch Mẫu ở trong lòng đều mắng người. Nàng thật là không nghĩ tới Tô Cẩn là hảo, lại đối chính mình nhi tử hảo tới rồi loại tình trạng này. Vì chính mình nhi tử về sau kết hôn sinh hài tử sự tình đều nghĩ tới. Chỉ là nhi tử vì cái gì sẽ thích nam nhân a? Này Tô Cẩn thật tốt, hảo con dâu, hảo cô nương, vẫn là cái hảo mẫu thân. Bạch Mẫu tưởng tượng đến nhi tử muốn cùng Tô Cẩn ly hôn, cùng một người nam nhân ở bên nhau. Liền muốn khóc, Bạch Phụ cũng cảm thấy là thập phần chát tâm a. Nếu là trước đây, hắn không biết chính mình nhi tử thích nam nhân, nếu là nghe được nhi tử con dâu muốn ly hôn, con dâu nói ra loại này lời nói, khả năng còn sẽ cảm thấy cái này con dâu hiểu chuyện. Chính là hiện tại, hắn là tuyệt đối không cho phép Tô ra đem hài tử mang đi. Nếu là Bạch Lâu Vũ cùng hắn thích nam nhân kia ở bên nhau, về sau khả năng bọn họ Bạch gia liền thật sự tuyệt hậu. Ta là tuyệt đối không cho phép hắn thích người thượng nhà của chúng ta tới. A Cần, người yên tâm, này Bạch gia hết thảy a, về sau đều là Bách Hàn, ai đều lấy không đi. Này các ngươi nếu là thật sự ly hôn, ta là quản không được, chính là ta tôn tử phải cho ta lưu lại a, bằng không ta cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống. Bạch Phụ bán thảm, trên mặt là một loại bất đắc dĩ biểu tình, chỉ là từ đầu tới đuôi đều không có cùng Bạch Lâu Vũ nói chuyện. Hắn biết, nếu Tô Cẩn nói ra loại này lời nói, khẳng định ý tưởng này là Tô Cẩn nói ra, rốt cuộc chính mình nhi tử tính cách mềm mại, khẳng định sẽ không tưởng đem chính mình thân sinh nhi tử giao cho Tô Cẩn. Ba, mẹ tương đương Tô Cẩn cũng là bất đắc dĩ, bất quá tại đây chuyện thượng. Nàng sẽ không thỏa hiệp, Bạch Bách Hàn chính là từ trên người nàng rơi xuống một khối thịt. Nàng luyến tiếc Bạch Bách Hàn, kỳ thật ở ta mang thai lúc sau, ta đã cùng Lâu Vũ thương lượng hảo, đứa nhỏ này tiến đến tuy rằng là một hồi hiểu lầm, cũng là một sai lầm, nhưng là hắn Giáng sinh cũng là làm ta tràn ngập chờ mong. Hơn nữa chuyện này ta ba mẹ cũng biết, sinh hài tử phía trước. Ta đã cùng Lâu Vũ ký kết hiệp nghị, đứa nhỏ này hiện tại hộ khẩu dừng ở chúng ta Tô gia. Đã tìm luật sư làm chứng minh, chúng ta ly hôn nói. Hai tử cung ta, này đó đều là Lâu Vũ đáp ứng. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, liền tính là Bách Hàn theo ta, ngài cũng là có thể tới cửa xem a. Tô Cẩn nỗ lực nghiêm túc giải thích chuyện này, kết quả khiến cho Bạch Phụ càng thêm tức giận. Hắn vốn dĩ cùng Bạch Mẫu tính kế làm Tô Cẩn cùng nhi tử thành tựu chuyện tốt. Chính là vì cấp Bạch ra một cái hài tử, chính là hiện tại nhi tử lại là như vậy kéo bọn họ chân sau. Thế nhưng còn đem Bạch Bách Hàn hộ khẩu dừng ở Tô ra. Vì thích nam nhân, liền nhi tử đều từ bỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Phụ tức sùi bọt mép, hai ba bước liền đến Bạch Lâu Vũ trước mặt. Một cái bàn tay vang dội đánh vào Bạch Lâu Vũ trên mặt. Đem đầu của hắn đều đánh thiên tới rồi một bên, kia vỗ tay càng là làm ở đây mọi người sửng sốt. không nghĩ tới Bạch Phụ lại là như vậy nhẫn tâm đánh Bạch Lâu Vũ. Tô Cẩn nhìn đến tình huống này, cũng là sửng sốt, thật không nghĩ tới Bạch Phụ lại là như vậy sinh khí. Chạy nhanh lên chắn Bạch Lâu Vũ trước mặt, trước kiểm tra rồi một chút Bạch Lâu Vũ mặt, phát hiện đã sưng lên, càng là cảm thấy Bạch Phụ cũng quá hung. Lâu Vũ chẳng qua là muốn cùng thích người ở bên nhau. Này có cái gì không đúng? Hai tử về sau còn sẽ có. Không đáng như vậy, Tô Phụ cũng không nghĩ tới Bạch Phụ phản ứng lớn như vậy. Cũng chạy nhanh đi lên ngăn cản Bạch Phụ, khuyên nhủ, lão Bạch ngươi đây là có ý tứ gì à? Đứa nhỏ này bất quá là tưởng cùng người mình thích ở bên nhau mà thôi. Ngươi dùng đánh hắn sao? Ta biết các ngươi thích A Cần, đau lòng A Cần, chính là này hai đứa nhỏ chi gian là thân nhân cảm tình. Cho nhau cũng rốt cuộc có từng người thích người. Này Lâu Vũ A, thích người nhất định là cái phi thường ưu tú người. Chờ bọn họ kết hôn A, sẽ có càng thêm ưu tú hài tử. Bách Hàn ở ta nơi này, ta cũng sẽ không đối hắn không tốt. Huống hồ các ngươi cũng không thể làm nhân gia cô nương vừa vào cửa coi như mẹ kế A. Lão Bạch, hai tử có hai tử ý tưởng, chúng ta làm đại nhân A, liền phải tôn trọng bọn họ ý tưởng, có thể cùng thích người ở bên nhau, kia không phải thực được chứ, người phi ngăn đón làm gì, Tô Phụ cũng không biết Bạch Lâu Vũ thích người là nam nhân. Lời này khuyên chính là toàn thân tâm đối Bạch gia hảo. Chính là càng là như vậy, Bạch Phụ liền càng là sinh khí, nếu Bạch Lâu Vũ thích người là nữ nhân. Hắn còn dùng đến như vậy sao? Ly hôn liền ly hôn, nếu hai tử không cần, kia không cần liền từ bỏ. Chính là Bạch Lâu Vũ thích chính là nam nhân. Này nghịch tử, biết chính mình thích nam nhân, còn đem tôn tử cho Tô gia, đây là muốn hắn mệnh a. Khí một hơi thượng không tới, Bạch Phụ trực tiếp ngã xuống Tô Phụ trên người, làm một bên Bạch Mẫu lập tức hoảng sợ. Chạy nhanh hô, lão nhân, Bạch Lâu Vũ cũng thấy được này hết thảy, cũng là chạy nhanh tới rồi Bạch Phụ trước mặt, ba đây là cao huyết áp tái phát, dược đâu, toàn trường cũng chính là Tô Cẩn tỉnh táo nhất, chạy nhanh giữ chặt Bạch Mẫu dò hỏi dược đặt ở nơi nào. Ở biết ở một bên trong dương lúc sau, chạy nhanh đem ra, đổ nước cấp Bạch Phụ uy đi vào, theo sau chạy nhanh đánh 120 cấp cứu điện thoại. Rốt cuộc đây là cao huyết áp tái phát, một không cẩn thận là muốn mệnh, Tô Phụ Tô Mấu cũng là không nghĩ tới Bạch Phụ thế nhưng sẽ bởi vì nữ nhi cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn sự. Tình khí thành như vậy, bất quá liền tính là như thế, hai người cũng vẫn chưa nghĩ tới đem cháu ngoại nhi Bạch Bách Hàn giao cho này hai người. Rốt cuộc Bạch Lâu Vũ cái loại này chức nghiệp. Vạn nhất về sau tìm đối tượng không hảo hảo chiếu cố nhà mình cháu ngoại nhi làm sao bây giờ. Vì thế ở cấp cứu xe tới lúc sau, Tô Phụ Tô Mẫu bị an bài ở nhà chiếu cố Bạch Bách Hàn. Tô Cẩn còn lại là cùng Bạch Lâu Vũ cùng Bạch Phụ Bạch Mẫu cùng nhau tới rồi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Bạch Phụ trực tiếp bị đưa đến phòng cấp cứu. Tuy rằng hắn là cao huyết áp, chính là cao huyết áp cũng là có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa đáng sợ nhất là cao huyết áp sở khiến cho chảy máu não. Nếu thật sự chảy máu não, nhẹ thì tê liệt trên giường, nặng thì tử vong, chờ Bạch Phụ bị đưa đến phòng cấp cứu bên trong lúc sau. Bạch Mẫu ở bên ngoài khóc đến đôi mắt đã đỏ, Tô Cẩn chạy nhanh an ủi nàng. Chính là Bạch Mẫu lại là lôi kéo Bạch Lâu Vũ trách cứ. Nói không chuẩn làm Bạch Lâu Vũ ly hôn nói. Cũng may mắn cái này bệnh viện bên trong chú trọng riêng tư. Bằng không chỉ sợ đã sớm làm người chụp được tới. Bạch Lâu Vũ từ đầu tới đuôi cũng không hé răng. Đến bệnh viện bên trong lúc sau những việc này đều là Tô Cẩn xử lý. Chờ giao quá lãng phí dùng linh tinh chuẩn bị cho tốt lúc sau lại đây. Bạch Mẫu còn ở lôi kéo Bạch Lâu Vũ khóc. Lại thấy được Tô Cẩn lúc sau. Càng là trực tiếp muốn cấp Tô Cẩn quỳ xuống. A Cần, Lâu Vũ hiện tại là bị bên ngoài tiện nhân mê tâm hồn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn ly hôn a, đừng nghe hắn nói bừa, chạy nhanh đỡ Bạch Mẫu. Tô Cần cũng là không nghĩ tới chỉ là đơn giản ly hôn. Thế nhưng nháo thành như vậy, chạy nhanh trấn an Bạch Mẫu, làm Bạch Mẫu bình tĩnh một chút, bất quá lại không có ứng thừa không ly hôn sự tình. Liền tính là hiện tại không ly hôn, về sau cũng là sớm muộn gì muốn ly hôn, rốt cuộc Bạch Lâu Vũ đã có người mình thích. Hơn một giờ lúc sau, Bạch Phụ bị từ bên trong tặng ra tới, tuy rằng lúc ấy cấp đúng lúc ăn dược vật, chính là rốt cuộc cao huyết áp không phải nhanh như vậy là có thể đủ ức chế. Hiện tại giải phẫu là làm tốt, nhưng là liền xem Bạch Phụ lúc sau khôi phục tình huống. Bạch Phụ bị an bài ở phòng bệnh bên trong, Bạch Mẫu ở trước giường bệnh thủ. Tô Cẩn lúc này mới dùng phải cho hai người mua vài thứ lý do mang theo Bạch Lâu Vũ ra tới. Lâu Vũ, hiện tại ba tình huống thành như vậy. Bằng không, chúng ta chờ ba hảo lúc sau lại nói ly hôn sự tình như thế nào. Bằng không ta sợ ba chịu kích thích. Tô Cẩn nghĩ đến Bạch Mẫu cấp chính mình hơi kém quỳ xuống bộ. Dáng, liền cảm thấy trong lòng cũng là có chút khó chịu. Nhưng Bạch Lâu Vũ lúc này lại ngẩng đầu lên. Tuy rằng hai mắt đỏ bừng, chính là lại là cấp ra một cái khác trả lời. Không được, A Cẩn, chúng ta liền phải thừa dịp thời gian này ly hôn, bằng không ba hảo lúc sau, là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta cùng ngươi ly hôn. Ngươi biết đến, hắn từ nhỏ đối ta quản giáo chính là phá lệ nghiêm khắc. Ta chưa từng có một việc là không nghe hắn, chính là lần này, ta thật là không có biện pháp nghe hắn. Ta rất thích người kia a, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, nếu không ly hôn, hắn căn bản sẽ không xem ta liếc mắt một cái. A Cẩn, làm ơn ngươi được không? Chúng ta trộm trước ly hôn, chuyện này trước không nói cho ta ba mẹ, chờ ta thích người cùng ta ở bên nhau, ta sẽ nói cho ba mẹ, được không? Hắn biết phụ thân vì cái gì bị khí thành như vậy? Bởi vì hắn thích người là nam nhân. Hắn về sau khả năng trừ bỏ Bạch Bách Hàn ở ngoài. Sẽ không lại có mặt khác hài tử. Chính là hắn đã sớm đáp ứng rồi A Cẩn. Hài tử là A Cẩn. Rốt cuộc lúc trước hắn là bị ba mẹ tính kế mới cùng A Cẩn có hài tử. Nếu là A Cẩn biết đến lời nói, nhất định sẽ phi thường khổ sở. Chính là nghĩ đến người mình thích còn đang chờ chính mình. Cái kia tựa hồ cả người đều ở sáng lên người A. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi đến người kia bên người. Nếu phụ thân tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên, nhất định phải sấn lúc này. Chính là hiện tại, bọn họ cần thiết ly hôn. Gạt phụ thân cùng mẫu thân, nhất định phải ly hôn. Tô Cẩn cũng không nghĩ tới Bạch Lâu Vũ thế nhưng vì cái kia thích người làm ra như vậy lựa chọn. Chính là cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc một người thật vất vả mới có thể đủ gặp được một cái thích người. Thậm chí thích đến làm chính mình điên cuồng người. Tô Cẩn biết chính mình ngăn trở không được Bạch Lâu Vũ. Cho nên chỉ có thể đủ đáp ứng rồi Bạch Lâu Vũ yêu cầu. Chương 79 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê năm cuối cùng này ly hôn chứng vẫn là lãnh. Rốt cuộc ở hai người kết hôn phía trước, cũng đã ký tên các loại hiệp nghị. Vô luận là tài sản hiệp nghị cũng hảo, vẫn là về hai người cộng đồng nhi tử Bạch Bách Hàn nuôi nấng vấn đề cũng hảo. Đều không cần như thế nào giải quyết, lần này ly hôn phá lệ thuận lợi, chờ bắt được lửa nóng ly hôn giấy chứng nhận, Bạch Lâu Vũ tâm tình rất tốt, tuy rằng đôi mắt còn có chút hồng, chính là rõ ràng cảm giác hắn không có như vậy áp lực. Tô Cẩn nhìn trước mắt Bạch Lâu Vũ. Bỗng nhiên cảm thấy tình yêu thứ này kỳ thật rất đáng sợ. Có thể đem một người biến thành cái dạng này. Ngẫm lại nếu cha mẹ bởi vì chính mình ly hôn sự tình khí đến bệnh viện. Nàng khẳng định là sẽ không lựa chọn ly hôn đi. Ít nhất là sẽ không làm ba mẹ biết đến. Bất quá mặc kệ thế nào. Tô Cẩn vẫn là chúc phúc Bạch Lâu Vũ. Nàng cùng Bạch Lâu Vũ nhận thức nhiều năm như vậy. Hy vọng Bạch Lâu Vũ có thể được đến thuộc về chính mình hạnh phúc. A Cẩn, thật là cảm ơn ngươi. Vô luận là phía trước chúng ta đính hôn cũng hảo, kết hôn cũng hảo, ta đều cảm ơn ngươi. Đối với ngươi cảm kích, ta không biết dùng thế nào nói mới có thể đủ biểu đạt. Bất quá A Cẩn, liền tính là chúng ta ly hôn, ngươi vĩnh viễn đều là ta A Cẩn. Nếu là có chuyện gì, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Biết sao, Bạch Lâu Vũ trong lòng như thế nào sẽ không biết Tô Cẩn Hảo. Chính là càng minh bạch nàng hảo, Bạch Lâu Vũ liền càng là cảm thấy chính mình giống như vô cớ gây rối tiểu hài tử giống nhau. Vĩnh viễn làm chuyện sai lầm lúc sau, đều sẽ bị Tô Cẩn giải quyết tốt hậu quả. Lần này hắn rốt cuộc có thể tiếp cận hai người đều thích người. Hắn một chút đều không nghĩ muốn Chu Trạch Giai biết Tô Cẩn. Hắn rất sợ hãi Chu Trạch Giai giống như là hắn đụng tới những cái đó nam sinh giống nhau. Nhìn thấy Tô Cẩn lúc sau, liền thích thượng Tô Cẩn, rốt cuộc nhìn không tới hắn tồn tại. Người a, cũng đừng quan tâm ta, bá phụ sự tình, người mấy ngày nay hảo hảo nhìn, tuy rằng ta cũng nghĩ tới đi. Chính là ba gọi điện thoại lại đây nói công ty bên kia có chuyện. Hắn cũng vội không khai, yêu cầu đi nói một cái nghiệp vụ, nhân gia tự mình điểm danh làm ta đi qua, mấy ngày nay khả năng muốn vội một ít, người nhiều hơn thông cảm bá phụ, biết sao, ta một có rảnh liền sẽ quá khứ, Tô Cẩn gật đầu. Cảm thấy Bạch Lâu Vũ quả nhiên là trưởng thành, không giống như là khi còn nhỏ cái kia tiểu hài tử. Cùng Bạch Lâu Vũ cáo biệt lúc sau, nhìn Bạch Lâu Vũ biến mất ở chính mình trước mặt, Tô Cẩn trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất, nói thật, Tô Cẩn nếu là đối Bạch Lâu Vũ không có một chút chờ mong. Kia tuyệt đối là giả, từ nhỏ bên người nàng cũng chỉ có như vậy một nam hài tử. Vô luận làm chuyện gì, hai người đều là ở bên nhau, sơ chung lúc ấy chỉ cần có nam sinh cùng nàng thổ lộ. Bạch Lâu Vũ lúc sau đều sẽ cùng cái kia nam sinh đánh nhau. Tới rồi sơ chung càng là như thế, tựa hồ bên người nàng chỉ cần xuất hiện một cái nam sinh. Bạch Lâu Vũ đều sẽ thập phần chán ghét, sau đó dùng đủ loại phương thức đuổi đi những cái đó nam sinh. Những việc này Tô Cẩn không phải không biết, nàng chỉ là cảm thấy những cái đó nam sinh không có Bạch Lâu Vũ quan trọng mà thôi. So với những cái đó bỗng nhiên xuất hiện nam sinh, Bạch Lâu Vũ ở nàng 26 năm sinh mệnh dấu vết chung. Đã họa hạ quá nhiều sắc thái, làm nàng dưới tình huống như thế, nhịn không được tâm sinh vọng tưởng. Hai người đính hôn thời điểm, Tô Cẩn nghĩ, Bạch Lâu Vũ có phải hay không thích nàng một chút đâu. Hai người kết hôn thời điểm, Tô Cẩn nghĩ, có thể trợ giúp Bạch Lâu Vũ. Bạch Lâu Vũ hay không có một chút ái nàng đâu. Tới rồi giờ phút này, trong tay cầm cái này ly hôn giấy chứng nhận thời điểm. Tô Cẩn mới bừng tỉnh đại ngộ, vọng tưởng, quả nhiên cũng chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi. Hai người quan hệ, từ lúc bắt đầu thanh mai trúc mã cũng đã xác định. Vô luận là cùng nhau trải qua lại lớn lên thời gian. Hai người quan hệ, cũng chỉ có thể dừng bước với thanh mai trúc mã. Tô Cẩn vĩnh viễn đều nhớ rõ, đương nàng cùng Bạch Lâu Vũ say rượu lúc sau hai người cùng nhau từ trên giường tỉnh lại thời điểm. Bạch Lâu Vũ kia kinh ngạc chung mang theo khủng hoảng bộ dáng. Hiện tại nhớ tới, nhưng thật ra có vài phần buồn cười. Sau lại có thai, Tô Cẩn không phải không nghĩ đem hài tử xóa sạch. Rốt cuộc Bạch Lâu Vũ đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu sinh mệnh là sợ hãi. Là sợ hãi. Là không thể tiếp thu, chính là trên thế giới này lớn nhất vui đùa, dừng ở Tô Cẩn trên người, nàng là mang thai, nhưng là đứa nhỏ này ở trong bụng vị trí có chút kỳ quái. Lúc đầu phá thai nói khả năng sẽ xúc phạm tới thân thể. Về sau không bao giờ có thể sinh dục, phương pháp tốt nhất chính là sinh hạ tới, ở mẫu thân yêu cầu hạ, Tô Cẩn sinh hạ Bạch Bách Hàn. Bách Hàn, giống như tên của hắn giống nhau, Bạch Lâu Vũ một chút đều không thích đứa nhỏ này. Này cũng đúng là vì cái gì Tô Cẩn cường thế yêu cầu Bạch Bách Hàn hộ khẩu dừng ở Tô gia nguyên nhân. Chỉ có như vậy, bọn họ có một ngày nếu là ly hôn, Bạch Lâu Vũ có tân ái nhân lúc sau, nàng hài tử mới sẽ không ở Bạch gia đã chịu ủy khuất, không phải ở ái chung bị giao cho tiểu sinh mệnh. Chú định không bị phụ thân hắn sở thích, cầm ly hôn giấy chứng nhận thượng chính mình xe, đem ly hôn giấy chứng nhận ném tới trên ghế phụ, đánh lửa, lái xe, Tô Cẩn mặt vô biểu tình, trong lòng thậm chí một mảnh bình tĩnh, đang nghe đến Bạch Lâu Vũ có yêu thích người khi, nàng trong lòng thế nhưng có vài phần giải thoát, nàng chiếu cố bảo hộ như vậy nhiều năm Nam Hải Nhi a. Rốt cuộc bán ra chính mình bước chân, đi đuổi theo người mình thích, thậm chí vì người mình thích phản kháng chính mình gia đình. Hắn không bao giờ yêu cầu nàng bảo hộ, không cần mỗi lần xảy ra chuyện gì đều ỷ lại với nàng. Loại cảm giác này làm Tô Cần cảm thấy có chút thả lòng. Có vài phần giải thoát, cũng có vài phần không thể miêu tả chua xót. Nàng lộng không hiểu chính mình đối Bạch Lâu Vũ là thế nào cảm tình. Có lẽ sơ trung cao trung thời điểm đối hắn là thích. Chính là tới rồi đại học lúc sau, mỗi người đều ở vào luyến ái bên trong. Chính là vẫn luôn hộ ở bên người nàng Bạch Lâu Vũ lại ở một lần phủ định bọn họ quan hệ. Thậm chí đính hôn, kết hôn, đều là ở một hồi đối gia đình kháng cự cùng dư luận đánh sâu vào chung hoàn thành. Bọn họ hôn nhân có hoa tươi có áo cưới có chúc phúc. Chính là duy độc khuyết thiếu một loại đồ vật, ái, đèn đỏ thời điểm, Tô Cần dừng lại xe, nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt rơi xuống. Tiếp theo nhanh chóng vươn tay lau khô, nàng không khổ sở, một chút đều không khổ sở, hiện tại hết thảy, chẳng lẽ không phải đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Đèn xanh sáng, Tô Cần tiếp tục hướng công ty lái xe, chính là đôi mắt lại càng ngày càng mê mang, nước mắt vô pháp khống chế hạ xuống, che đậy nàng nhìn phía trước lộ tuyến, liền ở Tô Cần tính toán lại một lần lau khô nước mắt thời điểm. Lại là không cẩn thận dẫm tới rồi chân ga, nháy mắt xe nhanh hơn tốc độ, trang thượng phía trước một chiếc bảo mẫu xe, sau đó phát ra thứ lạp thanh âm, đem kia bảo mẫu xe nhanh chóng đụng vào một bên lan can thượng. Mà Tô Cần cũng chạy nhanh phanh xe, chỉ là dẫm phanh lại lúc sau, nàng cả người đều hướng phía trước một cái chấn động, xe rốt cuộc ngừng lại. Phía trước Chu Trạch Giai cùng người đại diện Minh Ca ngồi ở cùng nhau đang ở thảo luận kế tiếp cấp. Chu Trạch Giai tiếp phở, không nghĩ tới xe thế nhưng phanh một chút bị người đụng phải. Tài xế cũng là chạy nhanh làm ra phản ứng. Cũng may mắn, này va chạm không phải rất lớn. Xe cuối cùng đánh vào một bên lan can thượng. Tài xế cùng Chu Trạch Giai cùng với Minh Ca đều không có bị thương. Mang lên khẩu trang. Chúng ta xuống xe, ra tai nạn xe cộ, cảnh sát lập tức liền sẽ lại đây. Minh Ca là tuyệt đối không cho phép Chu Trạch Giai cùng tai nạn xe cộ loại chuyện này đặt ở cùng nhau, chạy nhanh đem khẩu trang đưa cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng chạy nhanh mang lên khẩu trang, xuống xe, lần này thân phận của hắn chính là đại ảnh đế, không biết fan có bao nhiêu đâu. Này nếu là ở ven đường ra tai nạn xe cộ, cảnh sát tới nói, vậy muốn thượng xã hội tin tức, đối thanh danh có ảnh hưởng, chẳng sợ không phải chính mình đâm người, cũng là không tốt, cửa xe thực mau bị mở ra, Chu Trạch Giai xuống xe, nhịn không được nhìn về phía xe phía sau cái kia va chạm chiếc xe. Kết quả chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Chu Trạch Giai nháy mắt đi qua, ngồi ở trên ghế điều khiển Tô Cần đầu khái ở tay lái thượng. Mới vừa mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh đen nhánh, cả người lúc này cũng không biết làm sao bây giờ. Vươn tay vội vàng vội sờ hướng ghế điều khiển, chính là lại sờ không tới đồ vật, di động đã ở va chạm thời điểm rớt tới rồi xe cố định hạ. Nàng tự nhiên là sờ không tới, vừa xuống xe liền nhìn đến Tô Cần đầy đầu là huyết bộ dáng. Chu Trạch Giai có trong nháy mắt hoảng loạn. Chạy nhanh chạy tới gõ cửa xe, có thể mở cửa sao? Khai một chút môn, người bị thương, dùng sức vỗ pha lê, làm bên trong Tô Cần cũng có động tĩnh, lúc này cũng biết có người tới cứu nàng. Trước mắt vẫn là đen nhánh một mảnh, vươn tay vuốt ve chính mình cửa sổ xe, tìm được rồi mở cửa chốt mở, sau đó mở ra môn, Chu Trạch Giai nhìn đến cửa mở, trực tiếp giữ cửa kéo ra. Bên trong Tô Cần liền ngã xuống Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Nàng trên đầu tràn đầy huyết, làm Chu Trạch Giai xem chính là hãi hùng khiếp vía. A Giai ngươi làm gì vậy? Ngươi đi trước, nơi này sự tình có ta cùng tài xế xử lý liền hảo. Minh Ca không nghĩ tới Chu Trạch Giai lúc này ra tới cứu người. Nếu như bị người nhận ra tới, vậy không hảo, huống chi bên này vừa ra tai nạn xe cộ. bên kia đã có người ở vây xem chụp ảnh. Minh ca, nơi này giao cho ngươi cùng tài xế. Ta trước đưa nàng đi bệnh viện. Ta nhận thức nàng, Chu Trạch Giai lúc này là cái gì đều không rảnh lo. Bởi vì hắn ở cốt truyện căn bản không biết có trận này tai nạn xe cộ. Hiện tại Tô Cần ra tai nạn xe cộ. Hắn càng là trong lòng lo lắng thật sự. Ôm Tô Cần liền hướng tới một bên dừng lại xe đi qua. Ở khẩn cầu nhân ra xe chủ lúc sau. Nhanh chóng lên xe, trước đêm bị thương Tô Cần đưa đến bệnh viện. Đầu năm nay vẫn là nhiều người tốt. Nhìn Chu Trạch Giai ngồi người xa lạ xe tuyệt trần mà đi. Minh ca cũng là không hề biện pháp, vì thế chỉ có thể đủ trước cấp công ty cùng 110 gọi điện thoại. Theo sau cùng tài xế cùng nhau tính toán ở chỗ này chờ cảnh sát lại đây xử lý tình huống. Nếu người gây họa đã đi rồi, việc này cũng chỉ có thể giải quyết riêng. Rốt cuộc vẫn là A Giai người quen Minh ca mở cửa xe. Vào xem muốn tìm một chút nữ nhân này tư liệu. Kết quả liền thấy được ghế điều khiển phụ vị phía dưới phía trước bao cùng một cái vở. Khom lưng nhặt lên tới mở ra vừa thấy. Thế nhưng là cái ly hôn chứng minh. Không nhịn xuống mở ra vừa thấy. Mặt trên tên họ là Minh ca đều mông. Này Tô Cần hắn tuy rằng không rõ lắm là ai. Chính là mặt trên Bạch Lâu Vũ hắn chính là nhận thức a. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là xào Bạch Lâu Vũ cùng nhà mình A Giai tin tức a. Này, này Bạch Lâu Vũ thế nhưng cùng thê tử ly hôn. Cái này, Minh ca xem như có chút lý giải nữ nhân này vì cái gì sẽ đâm xe. Đều bị ly hôn, cảm xúc có thể không có điểm nhi dao động sao? Chương 80 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê 6 ở nhiệt tâm tài xế dưới sự trợ giúp. Chu Trạch Giai cuối cùng là mang theo Tô Cần tới rồi khoảng cách tai nạn xe cộ địa điểm gần nhất. Bệnh viện, mà Tô Cần đã té xỉu ở hắn trong lòng ngực, bởi vì trên đầu bị thương, kia huyết càng là thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Tới rồi bệnh viện lúc sau, Tô Cần liền trực tiếp bị đưa đến phòng cấp cứu, thực mau đã bị đưa vào phòng giải phẫu bên trong, rốt cuộc người đều té xỉu. Chu Trạch Giai vốn là muốn đi xử lý nằm viện thủ tục. Chính là nề hà căn bản không có Tô Cần thân phận chứng minh. Chỉ có thể đủ ở giải thích Tô Cần ra tai nạn xe cộ lúc sau. Ở hộ sĩ hỗ trợ hạ xử lý nằm viện thủ tục. Chờ chuẩn bị cho tốt thời điểm, Tô Cần đã bị đưa đến phòng bệnh bên trong. Bác sĩ cùng hộ sĩ mới vừa cho nàng sửa sang lại hảo. Bác sĩ, xin hỏi nàng hiện tại tình huống như thế nào? Nằm ở trên giường bệnh Tô Cần sắc mặt có chút trắng bệch. Trên đầu miệng vết thương đã bị bác sĩ xử lý qua. Liền tính là như thế, thoạt nhìn vẫn là có chút làm Chu Trạch Giai cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nàng phần đầu đã chịu mãnh liệt va chạm, chúng ta tuy rằng tận lực cho nàng tiến hành rồi giải phẫu. Nhưng là người não là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật. Người cũng nên biết, nàng nếu là tỉnh lại nói, hẳn là sẽ bởi vì phần đầu va chạm có chút ghê tởm. Không bài trừ não chấn động di chứng. Nếu còn có mặt khác di chứng nói, đó là yêu cầu nằm viện quan sát bác sĩ cũng nghiêm túc công đạo Tô Cần sự tình. Thuận tiện lại nói một ít làm Chu Trạch Giai chú ý sự tình. Tuy rằng Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi đều mang theo khẩu trang. Nhưng là làm bác sĩ, hắn không thích đi truy cứu người bệnh người nhà riêng tư. Ở được đến bác sĩ trả lời lúc sau, Chu Trạch Giai tiễn đi bác sĩ. Ngồi ở trước giường bệnh mặt, tính toán chờ Tô Cần tỉnh lại, lại nhận được Minh ca điện thoại. A Giai, ngươi hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Ta làm công ty nhân mã đi lên tiếp ngươi. Ngươi hiện tại không bị nhận ra đến đây đi. Ở cục cảnh sát thời điểm, đối mặt cảnh sát liền phiên thẩm vấn, thậm chí kiểm tra rồi kia xe thượng vết máu. Ở Minh ca rốt cuộc tỏ vẻ kia trên xe người bệnh bị đưa đến bệnh viện. Chờ thêm mấy ngày mới có thể ghi lời khai lúc sau. Mới thả ra Minh ca. Trong khoảng thời gian này Minh ca đều sốt ruột đã chết. Tổng sợ hãi Chu Trạch Giai bị người nhận ra tới. Hết chương.